Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 128. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, năm 2014 ngày 24 tháng 5 ánh nắng sáng sớm khoác vảy vào Lisbon phố lớn ngõ nhỏ. Cả tòa thành thị bắt đầu thức tỉnh. Cuồng nhiệt khí tức bắt đầu quanh quẩn tại tòa này Iberia bán đảo cổ lão thành thị. Đài truyền hình trung ương đối với lần này Champions League trận chung kết đưa tin phi thường trọng. Thì, toàn bộ phía trước đưa tin tổ là từ 4 tiểu tổ tạo thành. Bên trong một cái tiểu tổ thật sớm ngăn lại Lisbon Stadium offline. Các phóng viên đã không cho phép tiến vào trận quán. Nhưng là... bọn hắn được cho phép tại lối vào tiến hành quay chụp. Lúc này, có thể nhìn thấy sân bóng đang tiến hành Champions League trận chung kết cuối cùng công tác chuẩn bị. Tại bốn cái lối vào, đều có một mặt to lớn Champions League lên rừng treo ở viên kia. Ánh mặt trời vàng chói khoác rơi xuống dưới, kia mặt cờ xí phảng phất lấp lóe kim quang. Đài truyền hình trung ương cái thứ hai làm phim tiểu tổ từ sáng sớm bắt đầu ngay tại Lisbon phố lớn. Ngõ nhỏ quất chụp, trên đường phố đã có thể nhìn thấy top 5 top 3 người mặc Dortmund cùng Atletico Madrid quần áo. Chơi bóng fan hâm mộ bóng đá thân ảnh, bọn hắn hô bằng dẫn bạn, cao đàm khoát luận, hô hào khẩu hiệu, chờ mong trận chung kết kéo cái còi tiếng vang lên. Rất nhiều không có cầu phiếu fan bóng đá, cũng tại phố lớn ngõ nhỏ cửa quán ba đung đưa, bọn hắn giơ lên cao cao bảng hiệu, trên đó viết, cầu phiếu, giá cao, bọn hắn đang chuẩn bị hướng vé cửa sổ xuất phát, hy vọng vận khí của mình bạo dạp, có thể đụng phải có lâm thời trả vé tình huống xuất hiện. Mà tại Lisbon to to nhỏ nhỏ cửa quán ba, trên cơ bản đều treo quảng cáo. Ý tứ phía trên cơ bản giống nhau. Vào cửa hàng nhìn Champions League trận chung kết, chương 1 ly bia miễn phí, hay là bia đầy mấy chén có rút thưởng hoạt động loại hình. Một chút mặc hở hang, cách ăn mặc tịnh lệ tính cảm giác nữ tử, cũng bắt đầu mới một ngày làm việc. Bọn hắn tại fan bóng đá tụ tập quán ba phụ cận đi dạo. Vì buổi tối công việc nâng lên mở rộng nghiệp vụ liên hệ. Căn cứ Bồ Đào Nha người mang tin tức báo đưa tin. Lần này Champions League trận chung kết, có ước chừng hơn 1 vạn tên kích tình uống thuốc loại người sĩ tiến quân đi vào Lisbon. Vì đồng dạng đường xa mà đến nam nữ fan bóng đá uống thuốc. Dortmund toàn đội đã dùng xong bữa sáng. Toàn đội hiện tại là tự do thời gian hoạt động. Đám cầu thủ top 5 top 3 đi dạo. Đương nhiên phạm vi hoạt động của bọn họ giới hạn tại tửu điếm nội bộ. Không cho phép rời tửu điếm. Có chút cầu thủ trong phòng đánh điện cạnh trò chơi. Có chút thì đang đánh bài. Đương nhiên, cũng có một chút cầu thủ có mình đại chiến trước thói quen cùng đặc thù đam mê. Rồi lúc này chính cầm bút vẽ tại mình hộ thối trên bảng trịnh trọng việc vẽ lên cái kỳ quái phù. Hiệu. Hắn tin tưởng này lại đẩy chân phải của hắn trạng thái lửa nóng. Giang Thần Hy lúc này thì xuất hiện ở khách sạn đại sành. Hắn điểm một chén sữa bò cùng một cái hoa quả và các món nguội. Hắn đang chờ người. Trong lúc này, thỉnh thoảng có tại quán rượu này ngủ lại fan bóng đá hoặc là du khách nhìn thấy vị này chứ danh. Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Nhào nhào đi lên yêu cầu ký tên hoặc là chụp ảnh chung. Giang Thần Hy đối với những yêu cầu này đều không có cự tuyệt. Hắn mặt mỉm cười vì mọi người ký tên hòa hợp ảnh. Chờ đợi ước chừng mười mấy phút. Hắn muốn chờ người đi tới. Sala một thân đồ thể thao đóng vai. Tại cửa tửu điếm vì hai quả cầu mê ký tên về sau. Nhìn thấy ngồi ở đại sảnh chờ đợi hắn Giang Thần Hy. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai cái có thời gian 1 năm không thấy hảo bằng hữu cười ha ha lấy ôm. Sau đó hai người liền ở đại sảnh ngồi xuống. Lời nói thật vui. Chờ đợi tại bên ngoài quán rượu các phóng viên. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy cảnh này. Đều rất bình thường hưng phấn. máy chụp ảnh cửa chớp vang lên kèn kẹt. Rất nhanh, Giang Thần Hy tại khách sạn đại sảnh nhàn hạ thoải mái chờ đợi hảo hữu Sala. Hai người nhẹ nhõm vui sướng nói chuyện trời đất, ảnh chụp liền xuất hiện trên Internet. Truyền thông đối với cái này giải đọc là Champions League trận chung kết tiến đến sắp đến. Giang Thần Hy tâm tính vô cùng buông lỏng, cùng tiền đội bạn gặp nhau. Trên mặt của hắn là nụ cười vui vẻ. Một điểm cũng nhìn không ra tới này là sẽ phải đá Champions League trận chung kết khẩn trương bộ. Giáng, đài truyền hình trung ương thứ ba làm phim tiểu tổ cùng đội lãnh đạo Lâm Hải nhìn xem một màn này. Đối microphone cảm thán nói ra, cái gì gọi là hưởng thụ bóng đá? Đây chính là hưởng thụ bóng đá. Đừng nói là Champions League trận chung kết, liền nói trong nước trung siêu hào cường ở giữa mấu chốt quyết đấu. Tại trước giờ đại chiến, có cái nào cầu thủ sẽ có thể như thế buông lỏng? Tại Trung Quốc trên Internet, fan bóng đá cũng đối này nhiệt nghị. Đây chính là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá phong phạm. Quá khốc, đây là Giang Thần Hy trận đầu Champions League trận chung kết. Ta trước đó còn đang lo lắng hắn có thể hay không khẩn trương. Ta đều vì Giang Thần Hy khẩn trương mới vừa buổi sáng lên hai lần nhà cầu. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp a. Phục, chịu phục, Giang Thần Hy cũng không biết mình cùng Sala lần này lão hữu đoàn tụ. Vậy mà trên Internet cũng đưa tới nhiệt nghị. Hắn rất vui vẻ, tại đại chiến tiến đến trước đó, hảo hữu đến dò xét ban, đưa lên chúc phúc, tâm tình tương đối tốt. Sala chỉ ngây người hơn nửa giờ thời gian liền rời đi. Hắn biết không thể quấy rầy Giang Thần Hy chuẩn bị chiến đấu. Giang Thần Hy đi trở về gian phòng của mình, xác thực nói là hắn cùng Aubameyang gian phòng. Hai người bọn họ ở một gian phòng, tại cửa gian phòng hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí cho là mình đi nhầm gian phòng. Hắn theo bản năng nhìn một chút cửa phòng bảng số. Không sai a, số 9547 gian phòng. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái châu Phi thổ dân trang phục nam tử, trên đầu cắm lông vũ, trên thân là quái dị váy, ngay tại lanh lợi, cảm giác này liền giống như là khiêu đại thần. Roy, Mkhitaryan cùng Gundogan ba người đứng ở sau lưng người này, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ai? Giang Thần Hy vừa mới muốn mở miệng hỏi thăm. Suy, Roy một tay lấy Giang Thần Hy kéo vào được. Sau đó cửa phòng bộp một tiếng đóng lại. Cái này, Giang Thần Hy há miệng muốn nói chuyện. Không cần nói, dụng tâm đi cảm thụ. Mkhitaryan nhẹ nói, Giang Thần Hy cái này mới nhìn rõ ràng cái này tại khiêu đại thần, lại là Aubameyang. Aubameyang một bên lanh lợi, đồng thời miệng bên trong còn nói lẩm bẩm Giang Thần Hy nghe không hiểu thần bí chú ngữ. Hắn nói cái gì? Giang Thần Hy hỏi, Roy một mặt thần bí nói ra. Hẳn là, ban thưởng ta hảo vận, ban thưởng ta hảo vận. Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi, biểu lộ cũng nghiêm túc. Cảm giác này thật là thần bí, thật mạnh, rốt cục, Aubameyang không còn băng rơi. Hắn tháo xuống đỉnh đầu ba cái lông chim, cung kính đặt ở một cái hộp gỗ màu đỏ tử bên trong. Sau đó, quay đầu đối Giang Thần Hy đám người nói, ok, Roy cùng Mkhitaryan cùng Gundogan đều là thở dài một hơi. Gundogan còn vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Pierre. Aubameyang dương lên cái cằm, chút lòng thành. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần Hy cái này mới có cơ hội hỏi thăm. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Hôm nay ăn nghỉ điểm tâm, Aubameyang mấy người nhìn thấy Gundogan tâm sự nặng nề, liền hỏi hắn làm sao vậy? Gundogan liền nói mình làm xong là một cái thật không tốt mộng. Mộng thấy mình ở trong trận đấu thụ thương rời sân. Cái này khiến cái này mùa giải chịu đủ tổn thương bệnh bối rối. Trước đây đã bởi vì tổn thương vắng mặt hơn phân nửa mùa giải, Gundogan trong lòng lo sợ bất an. Aubameyang liền vỗ bộ ngực nói, không sợ, có hắn tại, hết thảy giải quyết. Sau đó, mấy người liền thấy Aubameyang ảo thuật tầm thường từ dương hành lý của mình xuất ra những trang bị. Này, trong phòng, khai đàn nghĩ cách. Vì Gundogan, trừ tà. Thì ra là thế à. Giang thần hy không khỏi vì Aubameyang điểm cái tán. Gundogan ác mộng tự nhiên không thể coi là thật. Nhưng là, sẽ ảnh hưởng đến trong trận đấu tâm lý. Cái này kỳ thật chính là Champions League trận chung kết trước tâm lý khẩn trương đưa đến. Aubameyang tới một màn như thế. Tác dụng lớn nhất là để Gundogan trên tâm lý gánh vác tháo xuống. Ngươi vừa rồi chủ ngữ nói là có ý gì? Mkhitaryan hỏi, đại khái ý tư chính là Aubameyang ra vẻ cao thâm mặt chắc trầm ngâm một chút. Xấu vận khí chuyển di. Để Yukai khả năng tổn thương bệnh chuyển rời đến trên thân người khác. Dạng này cũng được. Giang thần hi mắt chừng chó ngốc. Sẽ không chuyển rời đến chúng ta đồng đội trên thân đi. Roy hỏi, ta không có đần như vậy. Aubameyang một mặt đắc ý. Ta chú ngữ dùng ở Madrid trên thân người. Huấn luyện viên hô mọi người đi tập hợp. Giang thần hy vụng trộm hỏi Roy. Vừa rồi cái kia, ngươi tin? Mkhitaryan cũng lắc đầu. Roy lắc đầu, nhỏ giọng nói. Gundogan tin cái này. Chúng ta thương lượng với Aubameyang về sau. Cố ý đến giúp đỡ hắn tiêu trừ bóng ma tâm lý. Giang thần hy gật gật đầu. Quả nhiên, sau đó liền thấy Aubameyang hướng phía hắn chen chớp mắt. Một mặt đắc ý, còn hướng lấy phía trước nộ bĩu môi. Gundogan nở nụ cười. Tâm tình không tệ đi ở phía trước đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.